Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1065, xuất quan. Canh năm, Bạch trưởng lão bốn người trầm ngâm không nói. Bọn hắn có chút bận tâm. Tông chủ một khi xuất quan đuổi bắt Triết Anh, kia tuyệt sẽ không lưu tình. Chỉ sợ không dung hắn trở lại tông môn. Trực tiếp giết hắn. Bọn hắn ra ngoài đuổi bắt chính là sẽ sống bắt hắn. Phế đi võ công nhốt lại, mặc kệ như thế nào, vẫn có thể sống sót. Nặng hơn nữa trừng phạt cũng có thể đem hắn tính mệnh lưu lại. Không có võ công liền không có võ công, làm cái người bình thường cũng tốt. Bọn hắn kỳ thật chưa từng trông cậy vào hắn trở thành gì đó thiên hạ cao thủ hàng đầu. Chỉ hy vọng hắn có thể bình an, kiện kiện khang khang sống sót liền tốt. Lưu trong sơn cốc ngược lại càng tốt hơn. Giang Tử Văn nhìn ra tâm tư của bọn hắn, khẽ nói, Bạch sư huynh, Triết Anh hiện tại liên quan đến tông môn tồn vong, không thể nói lại tư tình. Các ngươi xuất động, Triết Anh tiểu tử này khẳng định lợi dụng lòng của các ngươi hiền nương tay. Chưa hẳn bắt được hắn, đến lúc đó hắn thực đem bí mật này lộng được thiên hạ đều biết làm cái gì. Sẽ không, Đỗ trưởng lão lắc đầu nói, hắn biết rõ nặng nhẹ. Hừ, biết rõ nặng nhẹ có thể làm ra chuyện như vậy. Giang Tử Văn cười lạnh một tiếng. Hắn đều là các ngươi cấp làm hư. Tứ đại trưởng lão sắc mặt rất khó coi. Lại không phản bác được. Nếu không phải bọn hắn bắt đầu dung túng, để hắn thôn vệ Đỗ Phong Thiên Ma Châu, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Một thù trả một thù. Báo ứng nhanh như vậy liền đến. Dư Tiên Thạch thở dài. Giang sư đệ nói không sai, lúc này không thể nói lại tư tình, tông giáo an nguy là hơn. Ngoặc kép, tốt a, chỉ có thể mời tông chủ xuất quan. Lý trưởng lão thở dài một hơi nói, tông chủ không biết hiện tại có phải hay không thời điểm then chốt, có thể hay không xuất quan. Bốn người nói xong, đứng dậy rời đi đại điện, trực tiếp hướng sâu trong thung lũng đi đến. Thiên Ma Châu còn tại ngủ say. Sở Ly thôi động nội lực đi nhanh. Hắn ở sâu trong nội tâm có một cỗ cảm giác cấp bách. Thiên Ma Tông Chủ một mực tại hắn trong đầu le lói lượn quanh. Ẩn ẩn lo lắng. Hắn như xuất động đuổi bắt chính mình. Chính mình chưa hẳn ứng phó được. Càng quan trọng hơn là, người Tông Chủ này có thể hay không khám phá chính mình ngụy trang. Hắn muốn mau sớm đuổi tới Đại Phó Kinh Thành Kiến An Thành. Bất quá hắn không biết đường đi, cho nên là dọc theo quan đạo mà đi. Này ngày trạng vạng tối, mặt trời chiều ngã về tây thời gian, hắn tới đến một tòa phồn hoa không gì sánh được đại thành. Tòa thành này so sánh với thần đô phồn hoa, rộng lớn đại đạo đông nghịt, người đi đường dày đặc. Hắn không khỏi tán thưởng, thành thị này lối kiến trúc cùng đại quý bất đồng, thô kệch phóng khoáng, hồng vĩ đại khí. Đường cái là thần đô hai cái rộng, phòng ở tòa nhà đều so thần đô hai cái đại, nhưng tinh xảo trình độ kém thần đô một bậc. Sở Ly tìm một nhà tửu lâu ngồi xuống, một mình một bàn, nghe những người chung quanh nghị luận. Đây là lầu ba một gian cái bàn, gần cửa sổ vị trí đã bị người chiếm đi, mà nói chuyện lớn tiếng nhất chính là gần cửa sổ một cái bàn bốn cái trung niên hán tử. Đều thân mang trường đao trường kiếm, khí thế bức người, bọn hắn đều là tiên thiên cao thủ, tại trong chốn võ lâm đã coi như là nhị lưu cao thủ liệt kê. Tại tiểu địa phương đã có thể hoành hành, đơn độc chấn một phương. Mấy ngày nay huyết thần giáo cùng vô cực quan đánh cho rất lợi hại. Nhìn lại vô cực quan không giống mọi người tưởng tượng vậy suy sụp. Rất lợi hại, dù sao cũng là bát đại tông môn chi nhất, yếu hơn nữa cũng không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nghe nói Tố Nữ cung đệ tử cũng nhúng tay. Tố Nữ cung đệ tử muốn điều đình. Bất quá nghe nói huyết thần giáo không đồng ý, muốn tiếp tục đánh, cho nên Tố Nữ cung bắt đầu trợ giúp vô cực quan. Lần này huyết thần giáo nhưng quá sức, bọn hắn càng ngày càng càn rỡ, là nên có nhân giáo huấn giáo huấn. Sở Ly nhíu nhíu mày. Tố Nữ cung, hắn theo Triết Anh trong đầu thấy qua một cái Tố Nữ cung đệ tử. Mỹ mạo động người, điềm đạm đáng yêu, động thủ lại là tàn bạo phi thường. đánh cho chết anh thê thảm không nói nổi, khuất nhục phi thường, kém một chút mất mạng. Sở Ly tuy cảm giác đánh cho thống khoái, lại đối này mềm mại nữ tử phong cách hành sự rất là kiêng kỵ. Đụng tới như vậy nữ nhân coi là thật phiền phức, vẫn là tránh đi thì tốt hơn. Giống như loại trừ huyết thần giáo, Thái Nhất Cung cũng thêm vào hắn bên trong. Rất loạn, Thái Nhất Cung cùng huyết thần giáo cũng có thù, nhưng cùng vô cực quan cũng có thù, cùng tố nữ cung cũng có thù. Ai, náo nhiệt là náo nhiệt, chỉ là có chút nhi dọa người. Thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Bốn người nói xong này câu, đều trầm mặc không nói. Bọn hắn tuy là tiên thiên cao thủ, nhưng tại bát đại tông môn trong mắt, lại là con kiến, lại không chút nào bận tâm bọn hắn. Một khi đụng tới hai đám người đánh nhau, một cái không tốt liền là mất mạng hạ trang. Coi là thật để bọn hắn không cam lòng vừa bất đắc dĩ. Trong chốn võ lâm, cường giả vi tôn, liền là như vậy hiện thực. Sở Ly quan sát bọn hắn suy nghĩ, âm thầm than vãn, mỗi người đều muốn thành vì thiên hạ cao thủ hàng đầu. Sống được dương mi thổ khí, nhưng không có khả năng mỗi người đều là cao thủ. Thường thường là lòng cao hơn trời mệnh so giấy mỏng. Hắn có chút hiếu kỳ, không biết này Thái Nhất Cung đệ tử đến cùng cái dạng gì, dùng võ công gì. Hắn thấy tiểu vô cực kiếm biện pháp đã cực diệu, huyết thần giáo cũng mạnh mẽ, Thái Nhất Cung chắc chắn sẽ không kém đến đi đâu, khẳng định có kỳ công tuyệt học. Ngược lại muốn kiến thức một phen, đáng tiếc thời gian không đúng, chính mình không có như vậy rảnh rỗi giật trí hướng, được mau chóng đuổi tới Kiến An. Công tử, Giật Vân Lầu có thiên ngoại thiên cao thủ đánh lên tới. Một cái gã sai vặt vội vàng chạy tới, thấp giọng bẩm báo chính mình công tử. Một cái tướng mạo thường thường, tiên thiên cảnh giới thanh niên, đi xem một chút. Thanh niên nam tử vội vàng khởi thân. Đối một cái tiên thiên cao thủ mà nói, quan sát thiên ngoại thiên cao thủ đối chiến là một kiện phong hiểm cùng thu hoạch kiêm hữu sự tình. Liền nhìn đối võ công khát vọng trình độ, đối chiến thiên ngoại thiên cao thủ là ai. Sở Ly nhíu nhíu mày, đại viên kính trí quan chiếu phía dưới, nhìn thấy ngăn cách xa trăm mét một tòa khác quán rượu đánh thành một đoàn. Bốn cái thiên ngoại thiên cao thủ tại trong tửu lâu đánh cho bàn ghế bay tứ tung. Hai thiếu nữ cùng hai cái lão giả đối chiến. Sở Ly một cái nhìn ra hai cái lão giả là huyết thần giáo cao thủ, tuy không bằng truy sát mình lợi hại, cũng là thiên ngoại thiên cao thủ. Hai thiếu nữ lại là khí tức thanh xuân phả vào mặt mà đến, tú lệ động người, yểu điệu thướt tha tư thái, giống như một trận gió có thể thổi đi. Bọn họ tú quyền chân trắng, nhìn xem không có gì uy hiếp. Hai cái lão giả lại thận trọng phi thường, sắc mặt nghiêm túc, đối mặt các nàng chiêu số tránh được nên tránh, như phòng xà hạt. Bởi vì hai thiếu nữ quyền kình cô động giống như mũi kiếm một loại, hai huyết thần giáo lão giả không dám đón đỡ. Sở Ly uống rượu, theo đại viên kính trí bên trong quan sát được say sưa ngon lành. Lúc này Thiên Ma Tông bên trong, bốn trưởng lão đã đi tới một tòa trước vách đá, dừng lại không nhúc nhích, sắc mặt nghiêm trọng. Bọn họ cũng đều biết, một khi gọi ra tông chủ, chết anh 8-9 phần 10 muốn chết. Sau một lúc lâu, bạch trưởng lão thở dài một hơi, thủ trưởng ấn lên núi đá vách, mặt khác ba cái trưởng lão trần chờ một lần, cũng để lên bàn tay. Bốn đạo thủ trưởng đè lại vách đá, tức khắc động phía trong truyền đến du dương ngọc khánh thanh âm. Ầm ầm, vách đá bỗng nhiên lộ ra một cái cửa hang, một cái thanh sam trung niên nam tử chậm rãi ra khỏi sơn động, xuất hiện tại bốn người bên cạnh. Gầy gò phiêu giật, tiêu sái bất quần, nhàn nhạt nhìn một chút bốn người, ánh mắt trong trẻo mà nhu hòa. Gặp qua tông chủ, bốn người cung kính ôm quyền. Thanh sam trung niên thản nhiên nói, quấy giày ta tĩnh tu, cần làm chuyện gì, bạch kêu ngươi tới nói. Bạch trưởng lão thấp giọng bẩm báo sự tình đi qua. Thanh sam trung niên như có điều suy nghĩ quét mắt một vòng bốn người, hừ nhẹ một tiếng, loại chuyện nhỏ nhặt này còn muốn cho ta động thủ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.